Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2026. Chương 2026. Hỏa dực ma phong. Chuyện gì xảy ra? Tử Lam, chuyện gì xảy ra? Lạc Tử Lam thanh âm ngay lập tức đem tất cả mọi người hấp dẫn qua. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết ba người cũng nhanh chóng đứng dậy, hướng bên kia đi tới. Chuẩn bị chiến đấu, chúng ta bị bao vây, hẳn là một loại quần cư hung thú. Lạc Tử Lam nói tiếp. Lạc Tử Lam vừa dứt lời, tất cả mọi người từ trong không khí nghe được truyền đến từng đợt vù vù âm thanh. Hơn nữa còn có rất nhỏ chấn động. Không khí từ từ nóng rực lên. 18 huyết vệ ngay lập tức liền dọn xong chiến trận. Từng cái sắc mặt trang nghiêm, nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hiện tại tạm thời còn không rõ ràng lắm là cái gì quần cư hung thú, nhưng là có thể xuất hiện tại Nam Man Sơn Mạch chỗ sâu quần cư hung thú. Tất nhiên sẽ không là bình thường chủng loại. Không phải dù là bọn họ quần cư, cũng rất khó sinh tồn tiếp. Rất nhanh, kia vù vù âm thanh càng ngày càng vang dội. Toàn bộ không khí đều tại chấn động. Bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì. Chỉ gặp bốn phương tám hướng, thậm chí là trên bầu trời, xuất hiện lít nhà lít nhít điểm sáng. Kỳ thật khoảng cách vẫn còn tương đối xa, sở dĩ có thể trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy, cũng là bởi vì những điểm sáng này giống như từng đoàn hỏa diễm, mà Lạc Tử Lam có thể cái thứ nhất phát hiện vấn đề. Không chỉ là tu vi của nàng tối cao, còn có nguyên nhân vì nàng cái hướng kia tựa hồ vòng vây thêm gần một số. Hẳn là hỏa dực ma phong. Số lượng này, Bạch Vũ Triết đã đại khái có thể xác định đây là cái gì chủng loại quần cư hung thú. Nhưng mà kết quả này lại làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hỏa dực ma phong, quần cư hung thú, thất phẩm đến bát phẩm, am hiểu hỏa diễm lực lượng, số lượng ít nhất cũng là hơn vạn. Ông nói bình thường là cửu phẩm hung thú. Loại hung thú này rất là hung tàn, mà lại kích thước không lớn, số lượng lại nhiều, phi thường khó đối phó. Bình thường cửu phẩm hung thú bị để mắt tới, căn bản không có chút nào sức chống cự. Có thể nói, hỏa dực ma phong mặc dù cá thể thực lực không mạnh, nhưng chúng nó tuyệt đối là Nam Man Sơn Mạch bên trong một phương bá chủ. Số lượng tối thiểu nhất 2-3 vạn. Lạc Tử Lam lúc này cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Cảm giác có chút tê cả da đầu. Mặc kệ là võ giả vẫn là hung thú, làm số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, cũng tuyệt đối có thể làm cho cường giả nuốt hận. Tương đối mà nói, hung thú sẽ càng thêm đáng sợ một số, bởi vì bọn chúng càng thêm hung hãn không sợ chết một số. Đặc biệt là những này khổ người không lớn hung thú, dù là đã là bát phẩm tồn tại, trên thực tế trừ ông chúa, cái khác linh trí cũng sẽ không rất cao, nhưng có ông chúa tồn tại, bọn họ có thể tốt hơn tiến hành phối hợp, cơ hồ không e ngại tử vong, không giống loài người võ giả, dù là số lượng nhiều, chỉ khi nào đụng phải so với bọn hắn cá thể cường đại hơn nhiều cường giả, liền sẽ sinh lòng e ngại, hoặc là bị đánh giết một bộ phận sau đó, quân tâm tan rã, biến thành từng người tự chiến. Loại tình huống này cũng không hiếm lạ. Chỉ luận phương diện này, võ giả thậm chí khả năng không bằng thế tục binh sĩ. Từ cái kia bên cạnh phá vây, bốn phương tám hướng bảy ong đã càng ngày càng gần. Lúc này Lam Minh mở miệng hỏi một tiếng, nhiều như vậy hỏa dực ma phong, muốn đưa chúng nó giết sạch là căn bản không có khả năng. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng giết ra ngoài. Nếu không tất cả mọi người sẽ mài chết ở đây. Hướng sơn mạch chỗ sâu đi. Bạch Vũ Triết chỉ là hơi cân nhắc 2 giây tả hữu, liền đã làm ra quyết định. Nhìn, hướng sơn mạch chỗ sâu tựa hồ sẽ càng thêm nguy hiểm. Có thể kỳ thật không phải.